Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744.745. Thần Thông Dung Thiên Thuật, chương 744.745. Thần Thông Dung Thiên Thuật. Tơ Linh Tố nhìn trước mắt tiểu tể tử tâm thần trọng ổn, không đến mức trầm luân trong đó, đốn mà đắc ý mà mị mị trừng viên mắt mèo, không hổ là nàng. Mà Tiết Hồng Hoa còn lại là một tay đem Ly Miêu vớt trở về trong lòng ngực, dùng sức mà cọ cọ, không hổ là ta một tay mang ra tới Miêu Miêu. Thật là cơ linh, mà xem đến lần này cảnh tượng, Minh Lâm Lang ánh mắt bất biến, bình yên dừng ở Huyền Thanh Thiên Tôn phía sau, dâu bạc trắng lão đạo nhìn này Tiết tỷ đi ra nhất. Thời được mất, trong lòng cũng là hơi hơi buông lòng, rốt cuộc người này nãi thiên vấn một mạch này đồng lứa nhất cụ thiên phú đệ tử. Cho dù Tiết Hồng Hoa cũng đem chi đưa tới nơi đây, hiển nhiên này đối với Tiết tỷ cùng hắn coi trọng. Minh Lâm Lang là giống nhau như đúc. Nếu là thật bởi vì Minh Lâm Lang dẫn tới Tiết tỷ tâm cảnh ra cái gì tì vết, ảnh hưởng cảnh giới tu vi, khó tránh khỏi chọc phải một chút mối họa. Huyền Thanh phất trần đảo qua, tay phải phất quá chính mình hoa dâm dâu dài, cười ngâm ngâm địa đạo, hiện giờ ngươi này Ly Nô lại cũng bất phàm, tầm thường thế gian mèo hoang, thế nhưng có thể bị này dưỡng đến thượng tiên đệ tam cực cảnh, có thể nói là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, này mấy vạn tái tới, cũng liền này một cọc. Tiết Hồng Hoa xích thường bị Ly Miêu chụp động, chảo ra hỗn loạn sợi tơ đều không thấy này tức giận, chỉ là lấy pháp lực đem này miêu cấm ở trong ngực, tùy ý xoa nắn, trên mặt lộ ra thỏa mãn, quay đầu nhìn về phía Huyền Thanh nói, nhà ta tiểu Linh Tố tự nhiên là nhất bất phàm. Thiên địa sinh linh toàn vì độc lập thân thể, kỳ thật toàn cụ bị phi phàm tiềm lực, như thế nào có thể đơn giản lấy huyết mạch định đoạt. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tiết tỷ, tức giận mà mắng, nhìn chằm chằm nhân gia tiểu tiên tử nhìn cái gì đâu, là ngươi có thể tùy tiện xem sao, mau mau tùy ta nhập trong điện đi, đừng ngốc tại này cho ta mất mặt xấu hổ. Tiết tỷ đảo bất đồng dĩ vãng vui cười đùa giỡn, chỉ thu hồi nhìn chăm chú vào Minh Lâm Lang cực nóng ánh mắt, ngược lại hoàn toàn đi vào Tiết Hồng Hoa phía sau đi. Xích thường thiếu niên hướng tới Huyền Thanh gật gật đầu nói, lão nhân, ta liền đi trước một bước. Toại mặc dù là chiều trong điện đi đến, Huyền Thanh tấm tắc hai tiếng, hừ nhẹ hạ, thấp giọng nói, ngươi có thể so ta còn lớn tuổi 3.000 hơn tuổi đâu. Trang đến cùng yêu tinh dường như, hắn nhìn về phía sau Minh Lâm Lang, nguyên bản liền có thưởng thức chi ý càng sâu vài phần. Cười nói, đi thôi, tùy biệt tôn nhập trong điện đi. Đến lúc đó cũng mang ngươi bái kiến vài vị thiên tôn. Minh Lâm Lang hai tròng mắt như thu thủy, trong suốt tĩnh minh, không cao ngạo không nóng nảy, không kinh không mừng, gật đầu hẳn là, theo sát cũng đi vào trong điện đi. 3 tháng có thừa, bất quá bỗng nhiên mà thôi. Bùi Tịch Hòa vươn tay phải, mở ra lòng bàn tay, nhẹ nhẹ từng đợt tinh thuần pháp lực hội tụ thành tiểu cầu trạng. Rồi sau đó nội bộ phát ra huyến lệ sáng rọi, từ cực rất nhỏ chỗ sinh ra, tiến tới khuếch tán đến toàn bộ. Kia pháp lực hơi thở trở nên càng vì dày nặng thâm trầm, thể tích tăng trưởng, uy năng cũng là có 10 phần tiến bộ, thả vẫn chưa lộ ra chút nào không xong thái độ. Nàng lại lần nữa đem chi nắm ở lòng bàn tay, chỉ thấy này thể tích tiệm xúc, hơi thở không ngừng ngã xuống đến ngày xưa trạng huống, rồi sau đó tựa hồ hoàn toàn chưa từng phát sinh, một lần nữa hối nhập trong cơ thể. Bùi Tịch Hòa mắt vàng hiện ra kinh hỉ thần sắc, trong lòng nhất thời sảng khoái phi thường, như thế đẩy diễn linh tử biến hóa quy luật, khổ tâm nghiên cứu này chân long bảy biến, cuối cùng là đem đệ nhất biến thông hiểu đạo lý. Nàng pháp lực nội tình so chi cùng cảnh tu sĩ mà nói, ra sao này hồn hậu, như đấu pháp là lúc thôi phát này đệ nhất biến thần thông, liền có thể kêu chi lại chướng thượng gấp đôi, đủ có thể làm đòn sát thủ, đến lúc đó đủ có thể kêu địch thủ ăn cái chưa chuẩn bị chi mệt. Bùi Tịch hòa trầm hô khẩu khí, lòng bàn tay rồi lại hiện ra một quả long lân tới, này toàn thân trình thuần mặc, mơ hồ gian lại có thể thấy phiếm thất thải hà quang, chỉ là có vẻ hơi chút ảm đạm, xúc tua thăng ôn, tinh tế bóng loáng, tựa như tốt nhất dương chi ngọc, đây đúng là ngao hoa hoa sở lưu. Bất quá hiện giờ hẳn là không nên kêu này tên, kia túc ở tiểu hoa thân rắn khu trung linh thần đã là hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh, trọng tố chân long chi thân, lấy phi long tại thiên chi tư thái phá cục mà ra. Hiện giờ chính là năm đó thiên tôn ngao hoa, Bùi Tịch Hòa cũng không cảm thấy ngơ ngẩn. Bởi vì nhớ tới trong đó sở tàng thần thông, càng là sinh ra vui sướng tới, không tồi, này quả thật là một môn không thua chân long bảy biến thần thông. Thả đối với linh tử, một luận lý giải, càng thêm gọi người cảm thấy thần bí, nàng lẩm bẩm tự nói. Ngôn ngữ gian tràn đầy kinh hỉ, giống như chân long nhất tộc thần thông căn cơ đều là cắm rễ với linh tử phía trên. Này môn thần thông gọi là Huyền Long Dung Thiên Pháp, thôi phát là lúc đủ để khắc chế thế gian tuyệt đại sở số thần thông đạo pháp, này pháp tuyệt không thẹn cho danh hào, chi bá đạo to lớn. Đợi đến đại thành đỉnh lô hỏa thuần thanh là lúc, như có cũng đủ pháp lực làm chống đỡ, chỉ sợ này thật có thể kêu này mãng hoang vòng trời đều cấp tan rã đi. Này thuật trung sở chứa chân ý, căn cứ vào linh tử cho rằng thế gian này thượng sinh linh pháp lực, linh khí, chân bảo binh khí, thậm chí là tín ngưỡng hương khói, công đức kim quang đều có thể tách ra làm rất nhỏ khó sát linh tử, mà các loại sai biệt bất quá là bản chất có điều khác nhau, thêm chi ngưng kết tạo thành chi quy luật thiên biến vạn hóa. Chân long nhất tộc cho rằng linh tử cùng linh tử chi gian cụ bị sức đẩy cùng dẫn lực này hai loại mâu thuẫn tồn tại, hiện giờ hiện ra với trong mắt hài hòa có tự, cũng bất quá mâu thuẫn vi diệu thống nhất, mà này thuật còn lại là muốn lấy tự thân pháp lực vì nhận, đem địch thủ thi triển ra đạo thuật thần thông hóa giải phá hư này vi diệu thống nhất, kêu này quân lính tan rã, tự nhiên tiêu mất. Phải biết tu sĩ thuật pháp phức tạp, dường như ngàn vạn viên tương liên hạt châu, phô thành đại võng, ngày xưa tranh đấu, cần đến thừa nhận này uy năng, mạnh mẽ oanh ra sơ hở tới, mà dung thiên thuật lại chỉ cần phá vỡ kia đại trên mạng mấy cái mấu chốt, hạt châu. Như thế liền có thể kêu này tán loạn, bốn lạc đẩy ngàn cân, chiếm hết tiện nghi. Bùi Tịch Hòa trước có chân long bảy biến cơ sở, đối với linh tử đã có một phen giải thích, tu khởi này Huyền Long Dung Thiên Thuật liền cũng không cảm gian nan khó hiểu, ngược lại lẫn nhau xác minh. Nàng vươn tay phải ngón trỏ, này thượng tràn ngập một đoàn sâu thẳm cho đen quang huy, tùy này tâm ý mà rút ra một sợi nông cạn, đến cơ hồ thấy không rõ sợi tơ lạc đến kia trong động phủ trên giường ngọc. Trong khoảnh khắc liền nghe được là tả thấp vang, kia hắc hôi quang tuyến thế nhưng dễ dàng đem này không tầm thường chân bảo mất đi thành cho. Này ba tháng nhiều tu hành, cuối cùng là hạ màn. Bùi Tịch Hòa cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi thần thông, rồi sau đó nhảy ra tùy thân bảo giám. Nàng bế quan phía trước dễ bề thiên tiên bảng thượng lưu lại Triệu Phù Hy danh hào, nghĩ đến sẽ có một phen mưa gió rêu rao, chính mình cũng không để ý người khác bình luận nghị luận, nhưng cũng cần đến nắm giữ động tĩnh, dấu vết để lại đều không thể buông tha, phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Này bảo giám ăn ảnh lẫn nhau giao lưu khu vực, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bùi Tịch Hòa thôi phát pháp lực đốn mà thư từ Trạng Bảo giám trung liền trào ra một trận hoa quang tới, ngưng làm rậm rạp văn tự. Nàng liền thấy được hiện giờ mới nhất mấy cái thiệp: tiên dược phường thượng cổ bí phương, kêu người quét ngang mệt mỏi, làm hồi chính mình diệt tộc cửu vĩ thiên hồ, hoặc đem một lần nữa hiện thế, bảo hộ quý trọng yêu tộc. Nhân yêu có trách, côn luân phi thăng đệ tử kinh hiện yêu nghiệt kiếm tu. 3 tháng kiếm chọn tông nội 137 vị thiên tiên lúc đầu. Chưa chắc một bài, cửu tiêu sơn mạch nửa đêm vì sao thường xuyên truyền đến nam quỷ khóc khóc. Là đạo đức chôn vùi, vẫn là quỷ tính vặn vẹo. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều ở tấu chương xong, hết chương.